Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 386, thượng bất tránh hạ tác loạn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, túy kiến tiên một phen, đem Ai Cập cường giả cho khuyên xuống. Ai Cập cường giả hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn Miyamoto Musashi một mắt, sau đó liền xuống đài. Miyamoto Musashi vẫn là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, vô sỉ bản tính hiển lộ không thể nghi ngờ. Quả nhiên là thượng bất tránh hạ tác loạn à. Lưu Kiệt vẫn luôn ở khán đài chính giữa nhìn cuộc chiến đấu này. Hắn trong lòng đo đạc trước mình cùng Miyamoto Musashi giữa chênh lệch, chỉ sợ cũng coi như là mở nổ tung kiểu mẫu. Cả người thủ đoạn dùng hết, mình cũng ở đây Miyamoto Musashi trong tay vác không dưới một chiêu à. Người năng lực cấp 9, ở bây giờ giai đoạn mà nói, vẫn là trong cái xã hội này mạnh nhất sức chiến đấu. Đặc biệt là Miyamoto Musashi như vậy tồn tại, hắn tương đương với hiện đại người năng lực cấp 9, có phong phú kinh nghiệm chiến đấu và đối với thực lực bản thân nhận biết. Vậy bao lớn đếm không hết mạnh mẽ thủ đoạn, sợ rằng Miyamoto Musashi bây giờ tổng hợp chiến lực là có thể so với một ít lão quái vật. Trong lòng lý trí nói cho Lưu Kiệt, hắn bây giờ không cần phải và Miyamoto Musashi đi va chạm. Chuyện này vẫn là giao cho túy kiếm tiên làm. Hắn chỉ có thể ở mình có thể tranh thủ trong phạm vi, tranh thủ tốt hơn thành tích. Miyamoto Musashi thân phận cũng không có bị bộc lộ ra đi. Dẫu sao là người năng lực cấp 9. Mỗi quốc gia người năng lực cấp 9 đối với tầng lớp bình dân mà nói đều là cơ mật. Như Hoa Hạo Vọng Hải giả như vậy mình xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt, thuộc về tình huống đặc biệt. Nhưng là người năng lực cấp 9 hiện thân toàn năng thi đấu sân so tài, chuyện này vẫn nhanh chóng đưa tới rất lớn nhiệt độ. Vô số alarm cô gái ái mộ ở trên mạng điên cuồng đả kích nước Nhật, lại để cho chúng ta thiên sứ nhỏ rơi lệ. Nước Nhật vô sỉ, đảo quốc thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn. Hở một tí thì phải tánh mạng người. Hy vọng có người có thể đứng ra đánh bại đảo quốc cái đó người năng lực cấp 9. Mặc dù trên net đã cãi vả trời, nhưng là từ góc độ khách quan mà nói, Miyamoto Musashi thực lực cường đại vẫn là tạo thành rung động thật lớn. Aragorn tự thân cùng cấp 9 xương rồng dung hợp, đã tương đương với một cái người năng lực cấp 9, kết quả lại bị Miyamoto Musashi nhất kích trong nháy mắt giết. Nước Nhật mặc dù lưng đeo càng nhiều hơn tiếng xấu, nhưng là ở trên thế giới quả thật hình thành rất lớn uy hiếp. Đây cũng là rất nhiều hơn dân chúng lần đầu tiên chân chính ý thức được người năng lực cấp 9 mạnh mẽ. Ở nơi này một tràng sóng gió sau đó, tiếp tục tranh tài tiến hành, cũng có một ít tuyển thủ dự thi vậy tương đối xuất sắc biểu hiện, đều bị Lưu Kiệt âm thầm nhớ. Ngày thứ nhất thi đấu rất nhanh kết thúc. Buổi tối hôm đó, Lưu Kiệt vẫn là ở khách sạn mình trong gian phòng tu luyện, điều dưỡng trạng thái, nhưng là hắn biết, tối nay nhất định là một cái không bình tĩnh ban đêm. Tần lớp bình dân không biết sự việc, các nước người năng lực tổ chức nhưng là biết, Miyamoto Musashi sống lại, một thạch giật mình thiên tầng lãng, thế giới các nơi cũng triển khai khẩn cấp hội nghị, bàn sau này và đảo quốc ngoại giao chính sách, cần làm ra những thay đổi. Có người cho rằng, Miyamoto Musashi sống lại, chuyện này không thể khinh thường. Miyamoto Musashi nhất định sẽ mang nước Nhật đi về phía một cái đỉnh cấp. Một ít nguyên bản liền cùng nước Nhật quan hệ mật thiết một chút quốc gia, cơ hồ là lập tức liền phái quan ngoại giao đi nước Nhật, hướng nước Nhật biểu đạt mình kính ý. Cũng có một ít quốc gia kiên trì cho rằng nước Nhật chính là vô sỉ thúi con chuột, đoạt người thánh khí, toàn năng thi đấu lên khiến cho âm chiêu. Còn liền Miyamoto Musashi lạm sát kẻ vô tội, kiên quyết không cùng nước Nhật nhập bọn, vẫn là muốn dồn định châm đối với đảo quốc chính sách. Thậm chí nước Nhật khơi dậy một ít nhiều người giận, có một ít bị cuốn đi thánh khí quốc gia. Hiện tại bắt đầu hiệp đàm liên minh công việc, dự định tập thể đi nước Nhật, đòi thánh khí, nếu như nước Nhật như cũ không cho, những quốc gia kia cũng không ngại phát động linh năng lĩnh vực chiến tranh. Dẫu sao, thánh khí đối với mỗi quốc gia mà nói đều là quốc chi trọng khí, đại biểu một quốc gia tín ngưỡng cùng khí vận. Hôm sau, toàn năng cuộc so tài những người dự thi như cũ đi tới tràng quán. Chẳng qua là hôm nay bầu không khí trở nên có chút bất đồng. Tất cả những người dự thi phân làm hai cổ, một cổ là kháng nghị đảo quốc, cũng vây chung chỗ, rối rít mắt lạnh nhìn chăm chú về phía đảo quốc những người dự thi. Khác một cổ, chính là thấy Miyamoto Musashi hiện thân, dự định và nước Nhật giữ hài lòng ngoại giao quan hệ. Miyamoto Musashi, Hayashi Karudo các người, dĩ nhiên là bị một đám người vây quanh thổi nâng. Ở quốc tế sự tình đó, không có tuyệt đối đúng hay sai, chỉ có hơn thiệt lập trường. Hai cổ người, chẳng qua là lập trường không cùng mà thôi. Thật muốn nói, những cái kia nước Nhật không thù không oán quốc gia. Nước Nhật vừa không có cướp bọn họ thánh khí, cũng không có giết bọn họ người dự thi. Hơn nữa nước Nhật bây giờ có Miyamoto Musashi tồn tại, cậy thế ngày sau ắt sẽ cường đại lên nước Nhật. Cái này cũng không thể trách, chẳng qua là bọn họ ở đạo đức trên có chút không chú trọng thôi. Nhưng như thật là vì một cái quốc gia tương lai cường thịnh tiền đồ, giờ phút này một ít nói đức lên không chú trọng lại coi là cái gì. Trên lịch sử, từ trước đến giờ đều là được làm vua thua làm giặc. Ngày thứ hai danh sách đối chiến xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Lưu Kiệt ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt sáng lên, có hắn tên chữ, rốt cuộc có thể đăng tràng. Bất quá thấy đối thủ tin tức, chính là để cho Lưu Kiệt có chút thất vọng. Hắn đối thủ là một người đến từ nước Canada ma pháp sư, tên là Kipling Cook, chỉ là một người năng lực cấp 6 mà thôi. Ở quốc gia Tây Phương chính giữa, ma pháp sư và kỵ sĩ cái này hai cái nghề, tựa như cùng võ giả ở Hoa Hạ như nhau, thuộc về cái loại đó trụ cột nhất nghề. Lưu Kiệt đối với tên đối thủ này Kipling, bản thân là một cái ma pháp sư, lại chỉ có thực lực cấp 6, mặc dù thả bình thường trẻ tuổi người năng lực chính giữa tới xem là rất ưu tú tồn tại, nhưng là thả vào toàn năng thi đấu phía trên tới, chỉ có thể coi như là mạt lưu, có thể làm cho Lưu Kiệt sinh ra hứng thú phổ thông nghề nghiệp đối thủ. Ít nhất phải là cấp 8, đặc thù nghề nghiệp đối thủ, cũng phải ở cấp 7 hoặc trở lên. Phải biết, Lưu Kiệt trên mặt nổi là một biết một chút điểm pháp thuật võ giả, mà trên thực tế, hắn là mạnh nhất một trong những nghề thiên mệnh võ tu. Vô luận là ở võ học vẫn là ở pháp thuật phương diện, đều có đứng đầu nhất tư chất. Cùng cấp bậc dưới tình huống, Lưu Kiệt có thiên nhiên áp chế. Quan sát mấy chục trận sau khi chiến đấu, đến phiên Lưu Kiệt đăng tràng, Lưu Kiệt vừa bước trận, lập tức đưa tới rất nhiều chú ý. Liền trước mắt mà nói, Lưu Kiệt nhiệt độ vẫn là cư cao không dưới. Cho dù là ngày hôm qua người năng lực cấp 9 xuất hiện ở sân so tài sự việc, bình thường người xem ra, nhiệt độ vẫn là kém hơn Lưu Kiệt. Ngược lại là ở linh năng lĩnh vực trong vòng mặt, liên quan tới Miyamoto Musashi nghị luận là cao hơn Lưu Kiệt. Chỉ có Miyamoto Musashi đây, bây giờ còn là một bộ lòng rỗi rãnh, thấy Lưu Kiệt ra sân, khá cảm thấy hứng thú nhìn lại. Lưu Kiệt đối thủ Kipling vậy đăng tràng, sắc mặt hắn cũng không tốt xem. Nếu như một cái chiến lực mạnh mẽ người năng lực gặp phải Lưu Kiệt đổ sẽ không có nơi trột ra. Dẫu sao Lưu Kiệt ở phần lớn người trong lòng đều là năng lực thực chiến không được. Nhưng là cái này Kipling chỉ là một cấp 6 tiểu ma pháp sư mà thôi. hắn mặc dù cảm giác được mình năng lực thực chiến tương đối mạnh, nhưng không cách nào đền bù mình cùng Lưu Kiệt to lớn thiên phú chênh lệch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyuincv.com/teo-ng-nối-sins-nối-tin-nối-tiu-nối-tai-ng-nối-do-nối-tsi-chéo-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.